Đừng nói một ai, chương 29, góc truyện audio.com. Ngày xưa cách đây 10 năm cô có bạn ở tại Chelsea Hotel trên phố 23 Tây. Trong khách sạn một nửa là khách du lịch, một nửa là dân ở lâu dài, tuyển diện gàn dở. Nghệ sĩ, nhà văn, sinh viên, dân nghiện Á Việt, mọi loại, mọi giới. Móng tay đen, mặt sơn trắng, môi đánh màu đỏ máu, tóc không một dấu vết uốn quăn. Tất thảy trong những ngày trước khi nó thành xu thế chủ đạo. Ít thứ đã thay đổi. Đó vẫn là một nơi tốt để ẩn danh. Sau khi nuốt vội một miếng pizza phía bên kia đường, cô đăng ký vào khách sạn và không mạo hiểm ra khỏi phòng. New York, cô đã từng gọi thành phố này là nhà, nhưng đây chỉ là lần thứ hai cô ghé đến trong 8 năm qua. Cô nhớ New York, bằng bàn tay đã quá thông thạo, cô nhét tóc mình vào dưới bộ tóc giả. Màu của ngày hôm nay sẽ là vàng với chân tóc đen. Cô đeo một cái kính có gọng bằng dây kim loại mảnh lên và nhét hàm giả vào miệng. Nó làm thay đổi hình dạng khuôn mặt cô, tay cô run run, hai tấm vé máy bay nằm trên bàn bếp. Tối nay, họ sẽ đi chuyến bay 174 của hãng British Airways từ JFK đến sân bay Heathrow, London. Đầu mối liên lạc của cô sẽ gặp họ tại đây và họ sẽ có giấy tờ tùy thân mới. Rồi họ sẽ lấy tàu đi Gatwick và lấy chuyến bay chiều đi Nairobi, Kenya. Một chiếc jeep sẽ đưa họ tới gần chân núi Meru ở Tanzania, và sau đó họ sẽ leo núi 3 ngày liền. Một khi đến được đó, một trong rất ít những nơi trên hành tinh này không radio, không TV, không điện. Họ sẽ được tự do. Tên trên hai tấm vé là Lisa Sherman và David Beck. Cô giật mạnh mái tóc giả một lần nữa và đăm đăm nhìn vào mình trong gương. Mắt mở đi, và trong một thoáng, cô quay về chỗ cái hồ. Hy vọng nhen nhóm trong ngực, và chỉ một lần này thôi cô không làm gì để dập tắt nó đi. Cô cố mỉm cười và quay đi. Cô đi thang máy xuống sảnh và rẽ phải trên phố 23. Từ chỗ này mà đi bộ đến Washington Square Park thì vừa tuyệt. Tyrus và Brutus thả tôi trên góc giữa phố 4 Tây và Lafayette cách công viên 4 tòa nhà về hướng đông. Tôi biết khu vực này khá rõ. Elizabeth và Rebecca ở cùng nhau trong một căn hộ ở Washington Square, cảm thấy sung sướng ở trên đỉnh cao trong khu West Village của họ. Một nhiếp ảnh gia và một luật sư làm công tác xã hội, đấu tranh cho chủ nghĩa bohemian khi họ trà trộn vào nhóm bạn những đứa lớn. Lên, ở ngoài, cô muốn khẳng định mình và những đứa con ông cháu cha muốn làm cách mạng. Nói một cách thẳng thắn, tôi chưa bao giờ tin chuyện đó, nhưng cũng không có vấn đề gì với nó cả. Lúc đó tôi đang theo học tại trường y Columbia, và nói một cách chính xác tôi sống ở khu phố trên Haven Avenue gần bệnh viện bây giờ được gọi tên là New York Presbyterian. Nhưng theo lẽ tự nhiên tôi ở dưới này rất nhiều. Những năm tháng tốt lành, nửa tiếng nữa mới đến giờ gặp, tôi đi xuống phố 4 Tây qua Tower Records và vào khu vực trong thành phố nơi tọa lạc trường Đại học New York. NYU muốn bạn biết điều này. Họ đóng cọc trên khu đất này bằng những lá cờ có in logo của NYU màu tía loè loẹt ở khắp mọi nơi. Xấu chết khiếp, lá cờ màu tía loè loẹt này nổi rõ trên nền gạch sẫm màu của Greenwich Village. Cũng rất ích kỷ và địa phương chủ nghĩa, tôi nghĩ, đối với một vùng đất tự do đến vậy. Nhưng biết làm thế nào được, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như thể nó muốn phá ra để được tự do. Liệu nàng đã có mặt ở đó chưa? Tôi không chảy, tôi cố bình thường và làm mình sao lãng khỏi thứ mà khoảng một giờ nữa có thể đem tới. Góc truyện audio.com, những chỗ bị thương từ lần đụng độ vừa đây đang ở trong trạng thái giữa bỏng rát và ngứa ngáy khó chịu. Tôi nhìn mình trong kính cửa sổ một khu nhà và không thể không nhận thấy mình trông lố bịch hết cỡ trong bộ quần áo đi mượn này. Gangster dự bị, xin chào mày, từ ngữ, quần tôi cứ tụt xuống, tôi kéo lên bằng một tay và cố gắng bước đều, Elizabeth có thể đã ở công viên rồi. Giờ tôi có thể nhìn thấy quảng trường, góc đông nam chỉ cách đó một tòa nhà, dường như có tiếng xào xạc trong không khí, có lẽ một cơn bão đang nổi lên cũng nên, nhưng đó chắc hẳn là trí tưởng tượng của tôi hoạt động quá mức. Tôi cúi đầu xuống, hình tôi được đưa lên TV chưa nhỉ, người dẫn chương trình đã phát đi lời cảnh báo cần, phải, đề, phòng chưa nhỉ, tôi ngờ lắm, nhưng mắt tôi vẫn dán chặt xuống mặt đường. Tôi rảo bước, Washington Square đã luôn là nơi quá náo nhiệt với tôi trong suốt những tháng hè. Tình trạng náo nhiệt này luôn có gì đó miễn cưỡng, sự náo nhiệt giả tạo tôi gọi thế. Chỗ tôi ưa thích là nơi hàng đống người tụ tập ồn ào gần mấy bàn chơi trò chơi bằng xi măng. Thỉnh thoảng tôi chơi cờ ở đó, tôi khá giỏi, nhưng trong công viên này, cờ vua là thứ rất bình đẳng. Giàu, nghèo, trắng, đen, vô gia cư, nhà cao tầng, ở thuê, ở chung. Tất cả hòa hợp trên những quân cờ trắng đen cũ rích. Tay chơi giỏi nhất mà tôi từng gặp ở đây là một gã da đen giành hầu như toàn bộ các buổi chiều ở đoạn trước Giuliani quấy rối những người lái mô tô, xin tiền lẻ bằng cái chổi của gã. Elizabeth vẫn chưa có mặt ở đó. Tôi ngồi xuống một ghế dài. 15 phút nữa, ngực tôi căng lên gấp 4 lần. Tôi chưa bao giờ sợ đến thế trong đời mình. Tôi nghĩ đến màn biểu diễn công nghệ của Sauner. Một trò bịp, tôi tự hỏi một lần nữa. Sẽ thế nào nếu tất thảy những chuyện này đều là một trò bịp? Sẽ thế nào nếu Elizabeth thực sự đã chết rồi? Khi đó tôi sẽ làm gì? Suy đoán vô ích, tôi tự nhủ. Lãng phí năng lượng, nàng phải còn sống, không có lựa chọn nào khác. Tôi ngồi lại và chờ. Hắn đến rồi, Eric U nói vào điện thoại di động. Larry Gando nhìn ra từ cửa sổ kính màu của xe tải. David Beck thực sự đã xuất hiện ở nơi hắn được cho là sẽ đến, ăn mặc như một tay du côn đường phố. Mặt hắn rằng dịch những vết xước và thâm tím. Gando lắc đầu, làm thế quái nào mà hắn làm được thế nhỉ? À, Eric U nói giọng ngân nga. Bọn mình luôn có thể hỏi hắn mà. Chúng ta cần chuyện này diễn ra suôn sẻ, Eric. Phải thật, mọi người vào vị trí rồi chứ? Dĩ nhiên, Gando nhìn đồng hồ, à sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Nằm giữa phố Sullivan và Thompson, dinh thự hoành tráng nhất của Washington Square là một tòa tháp gạch màu nâu ở phía nam công viên. Hầu hết tin rằng tòa tháp đó vẫn là một phần của Jackson Memorial Church. Không phải vậy, trong hai thập kỷ qua tòa tháp là phòng nội trú sinh viên và văn phòng của NYU. Phần trên của tháp rất dễ đột nhập vào nếu cô trông như thể biết mình sẽ đi đâu. Từ trên cao này, cô có thể nhìn xuống toàn bộ công viên. Và khi nhìn xuống, cô bắt đầu khóc. Beck đã đến, anh cải trang theo kiểu kỳ dị nhất nhưng email đã cảnh báo anh có thể bị bám đuôi. Cô nhìn thấy anh ngồi ở băng ghế dài đó, một mình, chờ đợi, chân phải run bần bật. Chân anh luôn như vậy mỗi khi căng thẳng. Ôi, Beck, cô nghe thấy mồn một sự đau đớn, nỗi thống khổ cay đắng trong giọng mình. Cô vẫn đăm đăm nhìn anh. Cô đã làm gì? Quá ngu ngốc, cô buộc mình quay đi. Góc chuyện audio.com. Chân cô khép lại và cô trượt lưng dựa vào tường cho đến khi bệt xuống sàn. Beck đã đến vì cô, nhưng bọn chúng cũng vậy. Cô chắc chắn, cô đã phát hiện thấy ba trong số chúng, ít nhất là thế. Có lẽ còn hơn, cô cũng phát hiện chiếc xe tải công ty Sơn BM. Tê, cô đã bấm số điện thoại trên biển hiệu xe, nhưng nó không tồn tại. Cô kiểm tra với sự giúp đỡ của danh bạ điện thoại. Không có công ty Sơn BM. Tê, chúng đã tìm thấy họ. Mặc cho hết thảy những đề phòng của cô, chúng đã ở đây. Cô nhắm mắt lại, ngu ngốc, quá ngu ngốc, nghĩ rằng cô có thể thực hiện được việc này. Làm thế nào cô có thể cho phép nó xảy ra? Khao khát đã che mờ đầu óc cô. Bây giờ cô đã hiểu ra rồi. Bằng cách nào đó, cô đã tự lừa phỉnh mình rằng có thể biến một tai ương khủng khiếp. Hai thi thể được phát hiện ra gần cái hồ, thành thứ vận may từ trên trời rơi xuống. Ngu ngốc, cô ngồi dậy và mạo hiểm nhìn Beck lần nữa. Tim cô rơi tõm như một hòn đá quăng xuống giếng. Anh trông quá cô độc ở dưới kia, quá nhỏ bé, mong manh và bất lực. Beck đã quen được với cái chết của cô chưa? Có lẽ, anh có đấu tranh với những gì đã xảy ra và tạo dựng cuộc sống cho riêng mình không? Lại một lần nữa, có lẽ, anh đã hồi phục sau tai họa chỉ để sự ngu ngốc của cô đập mạnh vào đầu anh một phát nữa. Rõ ràng thế, nước mắt lại về giàn giụa. Cô lấy ra hai tấm vé máy bay. Chuẩn bị, đó đã luôn là mấu chốt cho sự sống sót của cô. Chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao cô đã lên kế hoạch gặp ở đây, tại một công viên công cộng cô biết rất rõ, nơi cô sẽ có được lợi thế. Cô đã không chịu thừa nhận điều này với chính bản thân mình, nhưng cô biết khả năng này. Không, sự thật này, tồn tại, hết rồi, một khe hở nhỏ, nếu từng có một cái như vậy, đã bị đóng sập lại. Đã đến lúc phải đi, một mình, và lần này là vĩnh viễn. Cô tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào nếu cô không xuất hiện. Liệu anh có tiếp tục sục tìm trên máy tính những cái email không bao giờ đến nữa? Liệu anh có đi tìm khuôn mặt những người lạ và tưởng tượng anh nhìn thấy cô? Liệu có đơn giản là anh chỉ quên đi và sống tiếp? Và khi cô thực sự bộc lộ tình cảm thật của mình, cô có muốn anh làm như thế? Không quan trọng, sống sót trước tiên đã. Sự sống sót của anh, cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải đi, bằng nỗ lực tột đỉnh cô dứt mắt quay đi và vội vã xuống cầu thang. Có một lối ra phía sau dẫn ra phố Ba Tây, vì vậy cô không cần phải đến công viên. Cô đẩy cánh cửa kim loại nặng nề và bước ra ngoài. Xuống dưới phố Sullivan, cô tìm thấy một chiếc taxi ở góc Blicker. Cô ngồi ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Đi đâu? Người lái xe hỏi. Sân bay JFK. Cô nói, cách Trương.